Chương 261, Bạch Tháp Cảnh Địa 15. Bác Minh Dạ cùng Mạc Lăng nghe được đàn kia tiếng đều là một trận, bất quá lại rất nhanh chiến đấu ở cùng nhau. Trường kiếm trong tay áp chế Bác Minh Dạ thí hoàng kiếm, Mạc Lăng ngước mắt nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương địa phương, cười lạnh một tiếng. Bác Minh Dạ, ngươi không lo lắng nữ nhân ngươi sao? Hàm Hương am hiểu nhất dùng độc, nữ nhân ngươi căn bản không phải Hàm Hương đối thủ. Bác Minh Dạ nghe vậy, không hề bị lay động, chỉ là trong tay thí hoàng kiếm hung hăng đỡ ra Mạc Lăng trường kiếm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, không khéo, nàng cu nở dê am hiểu dùng độc. Hơn nữa cũng là một chút cổ quái kỳ lạ độc. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Mạc Lăng nhíu nhíu mày lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nữ nhân kia chỉ là một cái thất giai võ giả, Hàm Hương mặc dù thực lực không thế nào mạnh, cũng là một cửu giai võ giả. Thất giai võ giả đối lên cửu giai võ giả, kết quả đều chỉ có một chữ, thua. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, Bác Minh Dạ thế mà không lo lắng hắn nữ nhân hai người trên không trung sau khi giao thủ, đứng tại mặt đất, nhìn xem Bác Minh Dạ, Mạc Lăng thần sắc nghiêm túc nói ra, ta không thể không thừa nhận ngươi là một cái cực kỳ lợi hại đối thủ, bất quá ngươi chắn phía trước ta. Nếu như không phải Bác Minh Dạ cản ở trước mặt hắn, tuổi còn trẻ liền có thể cùng hắn đánh tới trình độ này người, hắn cũng sẽ không giết. Bác Minh Dạ cũng không trả lời Mạc Lăng, từ bọn họ tới nơi này về sau, Mạc Lăng liền đang nói hắn muốn giết hắn là bởi vì hắn chặn lại hắn đường. Có thể coi là hắn, cũng không biết hắn địa phương nào cản hắn đường. Muốn để hắn cấp cho dòng sông hạ độc phương thức tìm đến ra hắn đến đây kết thúc, Mạc Lăng đạm mạc nhìn xem Bác Minh Dạ, trường kiếm trong tay biến mất trong tay, hai tay kết ấn, một đường lực lượng cường đại tụ tập trước người, càng lúc càng lớn, giống như là bành trướng bóng hơi. Một khi bạo tạc, lực lượng kia liền sẽ tư tán, nơi này Mộ Dung, Ngọc Lưu, Cố Án ba người căn bản không chịu được cái này lực lượng ra y vo trong mắt màu tím bên trong xẹt qua một đạo hàn quang, Bác Minh Dạ đứng tại chỗ không hề bị lay động, phảng phất một chút đều không có bị Mạc Lăng lực lượng ảnh hưởng đến. Phong tử từ lớn lên, lực lượng kia bành trướng càng lúc càng lớn, khí tức khủng bố từ bên trong tiết lộ mà ra. Mạc Lăng, không muốn. Cùng Trọng Nguyệt đang tại đánh nhau Hàm Hương thấy vậy, vờ ơ y ma mặc kệ trước mắt Trọng Nguyệt, điên cuồng hướng về Mạc Lăng đi. Hắc nham giả thiên, đó là Mạc Lăng tuyệt kỹ, người trong ma tộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thử nghiệm Mạc Lăng một chiêu này, nhưng là tương phản, Mạc Lăng mỗi một lần sử dụng một chiêu này, đều lại nhận cực lớn phản vệ. Bác Minh Dạ bình bình đạm đạm đối chiến, Mạc Lăng lại sử xuất một chiêu này. Cái này là nói rõ hắn bị Bắc Minh Dạ áp chế sao? Thế nhưng là cái này sao có thể? Mạc Lăng sống hơn 300 năm, thời gian so với Bắc Minh Dạ nhiều quá nhiều, một cái không đến 20 tuổi mà, làm sao lại ngăn chặn Mạc Lăng? Nhưng mà, Hàm Hương nhìn trước mắt tình huống, liền thì không muốn tin tưởng, cu nở dê phải tin tưởng, bởi vì Mạc Lăng chiêu kia hắc nham giả thiên liền sắp hoàn thành. Trong huyễn lôi trận Trọng Nguyệt thấy vậy nhíu nhíu mày lại, được ăn cả ngã về không? Nam nhân này còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng nhìn tới nàng nhất định phải ngăn lại lực lượng kia. Trọng Nguyệt cất bước, đang chuẩn bị hướng về Bắc Minh Dạ bên người đi đến thời điểm, lại mãnh liệt dừng lại ở tại chỗ, chấn kinh nhìn xem Bắc Minh Dạ. Mà Bắc Minh Dạ sau lưng Cố Án mấy người cũng là một mặt chấn kinh, phảng phất thấy được kinh khủng bực nào sự tình một dạng. Đó là cái gì? Nhìn xem Bắc Minh Dạ sau lưng chậm chậm bắt đầu biến lớn không gian tối tăm, Ngọc Lưu có chút sợ hãi hỏi. Không biết. Nhưng là tại kéo dài biến lớn. Luôn luôn không đứng đắn Cố Án giờ phút này cũng có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra.